Đạo tâm trùng ma, chương 395, Hành Vân Bố Vũ, 2, góc truyện audio.com, nhìn trong trận doanh đối diện dâng lên từng vòng mặt trời chói trên dê dê, phong thần phủ chủ cười hắc hắc lập tức vung tay lên, chỉ thấy ma chủ 72 lĩnh đều là đi lên, trong tay mỗi người đều là cầm một cái bình ngọc, nhưng mà tại bên trong bình ngọc này chứa lại là bạo vũ đan Tần Thiếu Phong luyện chế ra, bạo vũ đan này không phải dùng để nuốt mà là dùng để đối địch. Chỉ cần sau khi đem bạo vũ đan này bóp vỡ, bạo vũ đan này có thể ngưng tụ vũ pháp tắc lập tức liền là sẽ đánh xuống mưa to khôn cùng, liệt dương cung này không phải dâng lên từng vòng mặt trời chói chang sao. Như vậy liền dùng bạo vũ đan này đem bọn họ tới diệt cái này tự nhiên là biện pháp Tần Thiếu Phong nghĩ ra, được phong thần phù chủ khen ngợi nói là cực kỳ vô sỉ. Ma chủ 72 lĩnh sau khi đi tới phía trước trực tiếp chính là cầm bình ngọc trong tay bóp vỡ, trong mỗi một cái bình ngọc 500 viên bạo vũ đan toàn bộ bị bóp nát, lập tức từng cỗ ẩm ướt khổng lồ liền là ở toàn bộ dị độ không gian ngưng tụ hẳn lên, sau đó vô cùng vô tận vũ pháp tắc từ trên trời giáng xuống, ở sau khi tiến vào dị độ không gian này, toàn bộ đều là hóa thành từng đợt mưa to. Vốn dị độ không gian này bởi vì liệt dương cung chủ mệnh lệnh, toàn bộ liệt dương đại quân bắt đầu tiến công, trở nên nóng cháy khô ráo vô cùng, nhưng mà ở dưới tác dụng của bạo vũ đan, từng mảng mưa to rơi xuống, rơi ở trên người liệt dương đại quân, nhất thời chính là làm cho toàn bộ hỏa khí của liệt dương đại quân đều là hạ thấp xuống. Liệt dương cung chủ nhìn cái tình huống đột nhiên xảy ra này, cũng là có chút nằm mơ rồi, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới phong thần phù chủ lại là có thể có thủ đoạn như vậy, hơn nữa cái này cũng quá không biết xấu hổ rồi nhỉ. Nhìn khí tức một đám chiến sĩ của mình tại dưới mưa to bao phủ kia trở nên yếu hẳn đi, liệt dương cung chủ nhất thời chính là mắng to lên. Phong thần lão quỷ, ngươi quá không biết xấu hổ. Ở bên trong 72 tầng của U Minh thế giới, liệt dương cung chủ toàn bộ tầng diện đều là dám triển khai đại chiến, riêng chỉ sẽ không cùng toàn bộ tầng diện thủy thuộc tính triển khai đại chiến, bởi vì loại thuộc tính trời sinh tương khắc này, đối với liệt dương cung đại quân bọn họ có tác dụng khắc chế thật lớn, ở trên chiến trường cực kỳ dễ dàng chịu thiệt. Chỉ là liệt dương cung chủ như thế nào cũng là không nghĩ tới phong thần phù chủ vậy mà cũng có thủ đoạn làm mây làm mưa, sự tình như vậy làm cho hắn chuẩn bị không kịp, nhìn chiến sĩ của mình khí tức càng ngày càng suy yếu, liệt dương cung chủ biết một lần này khẳng định là phải thiệt thòi lớn, vì thế ở sau khi hướng phong thần phù chủ mắng to một tiếng, lập tức chính là giống lớn nói. Các huynh đệ, rút cho lão tử, hảo hán không chịu thiệt trước mắt chúng ta đi. Ha ha, liệt dương lão nhân, hôm nay ngươi còn muốn chạy cũng không được nữa, giết cho lão tử. Phong thần phù chủ sau khi nghe xong liệt dương cung chủ nói giống lớn nói, lập tức trên người ma thần khải chợt lóe, phong thần phù chủ chính là xuất hiện ở tại phía trước liệt dương cung, sau đó kim ti đại hoàn đao trong tay chính là hướng về liệt dương cung chủ bổ xuống. Hai vị này đều là tồn tại vượt qua cửu thiên huyền tiên, hai người bọn họ ra tay, tự nhiên là long trời lở đất, phong thần phù chủ một đao này xuống, trực tiếp chính là đem hư không bổ ra một cái lỗ hồng thật lớn, lập tức một cái lỗ hồng. Góc truyện audio.com thật lớn kia chính là giống một cái miệng rộng hướng về liệt dương cung chủ cắn tới. Nhìn thấy một kích này của phong thần phù chủ, liệt dương cung chủ lật tay một cái, một thanh hỏa tiêm thương xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức trực tiếp chính là hướng về phong thần phù chủ đâm tới, một đạo hỏa long bỗng dưng ngưng tụ, hướng về phong thần phù chủ nhe răng múa vuốt chính là bổ nhào đến. Bởi vì có bạo vũ đan áp chế cho nên sức chiến đấu của đại quân liệt dương cung tự nhiên là đã bị suy yếu thật lớn, liền như vậy, mặc dù là mạnh mẽ đại chiến tiếp như vậy cuối cùng cũng là sẽ có tổn thất khổng lồ, liệt dương cung chủ vì bảo tồn lực lượng trực tiếp chính là lựa chọn lui lại, cái này không thể không nói là một cái quyết đoán anh minh. Nhưng mà phong thần phù chủ lại là sẽ không để cho liệt dương cung chủ rời đi, một cái cơ hội tốt như vậy, nếu buông tha, vậy cũng quá không có lỗi với chính mình. Mà trong nháy mắt ở phong thần phù chủ động thủ kia, đại quân phong thần phù cũng là bắt đầu động lên, cả 500 vạn đại quân toàn bộ đều là đầu tiên thúc dục áo giáp trên người mình, lực lượng cùng tốc độ toàn bộ tăng thêm, sau đó thúc dục pháp lực của mình trực tiếp nhảy vào trận doanh đại quân liệt dương cung. Ma chủ 72 lĩnh phong thần phù dẫn đầu nhảy vào phương cuối cùng của đại quân liệt dương cung, sau đó chính là triển khai giết hại, máu thịt bay tứ tung, tay chân đứt đoạn, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Phương diện liệt dương cung tuy cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng mà bởi vì các ma chủ phong thần phù bên này trang bị thật sự là quá tốt cho nên tự nhiên là chiếm cứ ưu thế, cao thủ liệt dương cung từng người ngã xuống. Liệt dương cung chủ lấy ra một cây hỏa tiêm thương, trực tiếp chính là hướng về phong thần phù chủ đâm tới, một con hỏa long thật lớn tại dưới một thương này ngưng tụ ra, sau đó chính là hướng về phong thần phù chủ nhe nanh múa vuốt xông đến, nhưng mà một con hỏa long này lại là bị phong thần phù chủ lập tức liền chém thành hai nửa, hóa thành hư vô. nhìn một kích của mình không có kết quả, Liệt Dương cung chủ lại là thấy được đại quân của mình đang gặp giết hại thảm thiết, nhất thời chính là vô cùng phẫn nộ hẳn lên, hướng về Phong Thần phủ chủ giống lớn lên. Phong Thần lão quỷ, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi, Liệt Dương thần công, vạn nhật luân hồi. Theo Liệt Dương cung chủ giống to, từng vòng mặt trời chói chang ở sau lưng hắn hiển hiện ra, phô thiên cái địa, đem một mảng hư không kia cũng che lấp, trong từng mảng hư không này mặt trời chói chang lớn lớn nhỏ nhỏ ước chừng có trên vạn cái, năng lượng mãnh liệt nóng cháy từ bên trong từng vòng mặt trời chói chang kia phát tán ra. Nhất thời trên bầu trời toàn bộ ẩm ướt, mây đen cùng mưa to đều là bị một chiêu này của Liệt Dương cung chủ cấp trực tiếp trưng khô rồi, lập tức Liệt Dương cung chủ lại là khống chế vạn vòng mặt trời chói chang hướng về Phong Thần phủ chủ đánh lén giết tới. Dưới một chiêu này của Liệt Dương cung chủ, đem uy hiếp của Bạo Vũ Đan toàn bộ tiêu trừ, nhất thời chính là làm cho đại quân Liệt Dương cung khôi phục rất nhiều, sức chiến đấu lập tức chính là khôi phục không ít. Đương nhiên, cho dù là khôi phục không ít, ở dưới đại quân Phong Thần phủ trang bị hoàn mỹ, đại quân Liệt Dương cung vẫn là vây ở hạ phong, không ngừng bị giết hại, tổn thất càng lúc càng lớn, mà Phong Thần phủ bên này tổn thất lại. Góc truyện audio.com là rất nhỏ, hầu như chính là không có, dù sao Phong Thần phủ bên này tu vi thấp nhất cũng là cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, lại thêm hoàn mỹ trang bị tự nhiên là chiếm hết tiện nghi. Phong Thần phủ chủ nhìn Liệt Dương cung chủ thi triển ra một chiêu vạn nhật luân hồi này, lạnh lùng cười, thời điểm một lần trước đại chiến, hắn chính là cùng Liệt Dương cung chủ cuối cùng đấu thành lưỡng bại câu thương, lúc ấy Liệt Dương cung chủ dùng chính là một chiêu này, chẳng qua thời điểm kia Liệt Dương cung chủ chỉ có thể thi triển như vậy mà thôi. Cách chương.